sinh viên ngữ xuân không phải thuyền, mà là chiến hạm cho chính bang chủ đường trèo. 7282 ca lai, công khai rồi, công khai rồi. Cuối cùng OTP cũng công khai rồi. Tôi phấn kích quá đi mua ha ha. 6810 ca lai, bổn cung sớm đã biết rồi, nhìn cặp mắt anh đừng nhìn bé Huyền là đủ hiểu. 4913 ca lai, ủa, mới offline có một buổi mà tôi thành tối cổ rồi hả? Nhưng nhìn dưa đã biết dưa chín rồi. Cách chương.